Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 413, sinh mệnh nở rộ, góc truyện audio.com. Phốc, a, lão đại, Hạo ca, Trần đoàn trưởng, khi nói chuyện, mấy đạo công kích cường hãn vô cùng lần nữa đem Trần Hạo bước đến hiểm cảnh. Trần Hạo cản trở tuyệt đại đa số, nhưng một đạo trong đó lại thành cá lọt lưới, chợt xuyên thấu xương bả vai phải Trần Hạo, một cánh tay liền bị năng lượng tàn sát bừa bãi nổ bay. Cứng rắn từ trên người Trần Hạo thoát ly, lán, hoành, Trần Hạo như chưa cảm giác được cánh tay phải của mình đã biến mất. Tay trái cuồng bạo đánh ra một quyền, năng lượng mênh mông tinh thuần nhất thời như ngưng tụ thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng mang theo hủy diệt kiếm đạo ý chí. Liền đem đầu con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong kia nổ tung. Không cần để ý tới ta, đều thủ chặt cho ta. Yên tâm, dù các ngươi chết hết rồi, ta cũng không chết được. Nhìn thấy mọi người đều muốn lao ra, Trần Hạo ngăn cản nói. Thủ hộ chặt huyệt động, chúng ta chỉ cần 15 phút. Lão đại, để chúng ta chết trận đi, để chúng ta chết trận đi. Giết con mẹ nó, có thể giết một con là một con. Lão đại, ta không muốn chết như vậy, ta muốn chết trận, đều thủ cho ta. Nghe lão đại, Trần Tuyết bị thương nặng. Cắn chặt khớp hàm, ngăn cản mọi người điên cuồng. Truyền âm nói, Hạo ca có bất tử huyết mạch, chúng ta có thể chịu đựng chính là giúp đỡ lớn nhất đối với Hạo ca. Trời, tiểu tử này còn là người sao? Nguyên thần cảnh hậu kỳ lại có được chiến lực khủng bố như thế. Quả thực không thể tưởng tượng, hắn mới 22 tuổi, cảnh giới nguyên thần cảnh hậu kỳ, cũng không phải quá nổi bật. Nhưng chiến lực như vậy tuyệt đối là khủng bố, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài cấp yêu nghiệt, hy vọng bọn họ có thể kiên trì được, đám người trẻ tuổi này đều không đơn giản, ít nhất, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đoàn nào lực ngưng tụ mạnh như thế. Không có khả năng, còn 15 phút, Trần Hạo này đã cụt tay. Đáng tiếc, điểm tiếp tế tiếp viện số 160, trong nội các đại sảnh liên minh. Trên màn hình thật lớn đang biểu hiện bóng dáng Trần Hạo đẫm máu đại chiến. Sau khi nhận được tin tức Ngạo Thiên cầu cứu, nối thông Trần Hạo, toàn bộ nhân viên công tác của liên minh đều buông xuống công tác trong tay. Nhìn chằm chằm tình huống trên màn hình, không ai có thể nghĩ đến đám người Trần Hạo có thể kiên trì đến bây giờ. Càng không ai nghĩ đến Trần Hạo một người tu luyện nguyên thần cảnh hậu kỳ lại có thể bày ra chiến lực cùng tính dẻo dai khủng bố như thế. Có thể đến bây giờ chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Là người nào phát ra cầu cứu khẩn cấp, thời điểm mọi người ở đây tiếc hận cho đám người Trần Hạo. Một thanh âm trầm ổn già nua đột nhiên xuất hiện ở trong tai mọi người. A, tham kiến Mông hội trưởng, trong lòng mọi người cả kinh. Nhất thời nhìn về phía lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mọi người. Từng người khom mình hành lễ, nhường hướng một bên, lão giả này chính là hội trưởng liên minh của trạm tiếp tế tiếp viện số 160. Mông Nghị Trùng, lãnh đạo cao nhất nơi đây. Tu vi cao tuyệt, Mông hội trưởng, đây là một cái thủ hộ đoàn cấp 3. Ngạo Thiên, một người trong đó là đệ tử vô cực tiên cung Hàn Mai Điện. Đoàn trưởng là nhân vật lĩnh quân đến từ thế hệ trẻ Đông Đại Lục. Tên Trần Hạo, còn có hai đại đệ tử Giang Hải, nhị đệ tử Hoàng Văn Húc vô cực tiên cung Hàn Mai Điện. Hai người không phải thành viên Ngạo Thiên, người phụ trách nội các vội vàng cung kính vô cùng giới thiệu với lão giả. Chiến đấu thật thảm thiết, Mông Nghị Trùng chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ đã kiên trì hơn nửa canh giờ, 15 phút nữa, thủ hộ đoàn chạy qua khẳng định sẽ ra tay. Nhưng bọn hắn chỉ sợ là, hội trưởng, mấy thiếu niên này, nhất là Trần Hạo cùng Trần Tuyết kia, nếu ngã xuống, thật sự là quá đáng tiếc. Người phụ trách nội các thật cẩn thận nhìn hội trưởng ánh mắt tập trung ở trên màn hình. Nói, thiếu niên đang chiến đấu đó là Trần Hạo, 22 tuổi. Cảnh giới nguyên thần hậu kỳ, nhưng có được sức chiến đấu siêu mạnh, cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Người như vậy một khi trưởng thành lên, chỉ sợ có thể trở thành cường giả đứng đầu vô cực đại lục. Phải không, hắn có gia nhập thế lực nào hay không? Mông Nghị Trùng hỏi, chưa, chỉ là đến từ Đông Đại Lục. Hẳn là như vậy, người phụ trách cũng không dám khẳng định. Dù sao tin tức hắn đạt được chỉ là tin tức mặt ngoài. Ngầm thì Trần Hạo đến tột cùng có gia nhập thế lực lớn khác hay không thì không phải hắn có thể biết. Đáng tiếc, bọn họ nhắm chừng không kiên trì được nữa. Mông hội trưởng, ngài, ta đi xem một chút. Mông Nghị Trùng sau khi trầm ngâm một chút, nói, vèo, nói xong liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hô, được cứu rồi, Mông hội trưởng ra tay tuyệt đối không có vấn đề. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì vài phút đồng hồ nữa. Thấy một màn như vậy, nhân viên công tác trong đại sảnh đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy bọn họ và đám người Trần Hạo không có bất cứ quan hệ gì, nhưng quan sát hơn nửa canh giờ, đám người Trần Hạo bày ra lực lượng cùng lực ngưng tụ đã cuốn hút những người này. Đáng tiếc, bọn họ không có năng lực cứu Trần Hạo. Vì người phụ trách nơi này là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không được. Xé rách hư không phi hành tới đó không thành vấn đề. Nhưng lúc chạy tới, bản thân khẳng định cũng là tình huống bị thương nặng, lại dưới mấy chục vạn quái thú bao vây. Không thể cứu người được. Hơn nữa, cao thủ tạo vật cảnh cũng không có năng lực dẫn người phá vỡ bức tường không gian phi hành. Chỉ có vượt qua tạo vật cảnh đạt tới cảnh giới nhân tiên mới có năng lực cứu người. Mà Mông Nghị Trùng lại có được năng lực này. Thời gian sắp đến, xông lên, lên, lên, giết, các huynh đệ, chiến, ngay tại lúc Mông Nghị Trùng xé rách bức tường không gian. Hướng về chỗ đám người Trần Hạo mà đi, đã hội tụ lại hơn 1.000 thủ hộ đoàn, rốt cuộc đồng thời bắt đầu hành động. Không thể không nói đại quân mấy chục vạn quái thú làm bọn họ không ai dám dễ dàng dính vào nguy hiểm. Hơn nữa nếu không có phần thưởng lớn bày ra trước mặt, bọn họ chỉ sợ đến bây giờ sẽ không ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Súng bắn chim đầu đàn. Không ai dám lên đầu tiên. Chỉ sợ sẽ trở thành đối tượng đàn quái thú vây công. Mà bây giờ sắp tới kỳ hạn một canh giờ nhiệm vụ hạn định. Mọi người đều rõ ràng, đều phải ra tay, nếu không, không có khả năng ở trong thời gian kỳ hạn đã qua. Chạy tới mục tiêu sẽ mất đi tư cách đạt được phần thưởng nhiệm vụ. Hoành hoành hoành, giết, thủ hộ đoàn bốn phương tám hướng cùng thi triển thần thông. Hầu như cùng lúc cuồng bạo hướng phía đám người Trần Hạo tới gần. Nhưng, dù là như thế cũng chưa thể yếu bớt áp lực cho đám người Trần Hạo. Hơn nửa canh giờ thời gian, Trần Hạo hung hãn đã hoàn toàn khơi dậy đàn quái thú phẫn nộ. Nhất là những đàn quái thú bị Trần Hạo giết thống lĩnh càng hung hãn không sợ chết ép hướng Trần Hạo. Quái thú cùng loài người giống nhau, Trần Hạo vì bảo vệ huynh đệ tỉ muội của mình, điên cuồng săn giết, nhưng hắn săn giết càng nhiều. Hung tính của đàn quái thú liền càng mạnh, muốn đem Trần Hạo đánh giết. Nếu không, ở dưới tình huống vô số người tu luyện bọc giết qua, những quái thú thống lĩnh có được trí tuệ loài người này sẽ rời đi. Cách chương.